Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, Ta Là NPC. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nam nữ chủ ở giữa cứ như vậy thắng lợi hội sư. Một cái là đại thần người chơi, một cái là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu. Từ đây đại thần mang theo tiểu thái điểu soát các loại phó bản. Một đường đều là phấn hồng bong bóng. Nguyên lai Tùy Thanh Phong thích này chủng loại hình. Nhưng là nguyên chủ, không phải cũng là không dành thế sự a. Tùy Thanh Phong liền không có thích qua nguyên chủ. Còn là bởi vì nguyên chủ là một cái NPC. Từ trong lòng liền không có đem đối phương xem như người. Càng không nói thích nguyên chủ. Đồng nhân không đồng mệnh. Đây là chuyện phiền phức vẫn là không cần suy nghĩ. Loại này ngươi yêu ta. Ta yêu chuyện của hắn phiền toái nhất. Ninh Thư cứ như vậy nhìn xem Tùy Thanh Phong cùng tiểu thái điểu nói chuyện. Tùy Thanh Phong vẫn luôn cùng Lạc Đường Meo Meo nói chuyện. Lại đem Lạc Đường Meo Meo đồng bạn Băng Thanh Hà Khiết gạt sang một bên. Nhìn xem rất là xấu hổ. Mà lúc này đây Lạc Đường Meo Meo cũng rất giống là quên đi mình tiểu đồng. Bọn đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn cùng đại thần nói chuyện đâu. Tùy Thanh Phong đưa ra muốn giúp Lạc Đường Meo Meo đảm bảo pháp sư pháp trượng. Tùy Thanh Phong cũng là có ý tốt. Dù sao loại này tiểu thái điểu trên người có thứ gì đáng tiền đều sẽ bị người chơi khác lừa gạt đi. Lại nói Tùy Thanh Phong xem như đã nhìn ra cái này con gà chính là một tờ giấy trắng, quả thực chính là đồ đần. Lạc Đường Meo Meo phi thường sảng khoái đem pháp sư pháp trượng cho Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong cố ý hỏi, ngươi liền không sợ ta không đem đồ vật cho ngươi? Lạc Đường Meo Meo một đôi thanh tịnh con mắt nhìn xem Tùy Thanh Phong. Băng chủ là sẽ không như vậy. Ta tin tưởng băng chủ. Lại nói cái này đưa cho băng chủ cũng không có gì. Ngươi khả năng không biết vật này thế nhưng là rất đáng tiền. Tùy Thanh Phong nhíu mày nhìn xem tên ngu ngốc này. Lạc Đường Meo Meo lắc đầu. Tùy Thanh Phong đem pháp trượng thu vào. Ninh Thư lắc đầu, nhìn thấy Lạc Đường Meo Meo bên cạnh Băng Thanh Hà Khiết sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Nhất là nhìn thấy Lạc Đường Meo Meo sảng khoái đem pháp trượng cho người khác. Trên mặt nàng hiện lên không ngờ. Trước nói muốn đem đồ vật đưa cho nàng, hiện tại đảo mắt liền đưa cho người khác. Lạc Đường Meo Meo là không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, càng không biết nhìn người sắc mặt, tự nhiên là không sẽ biết mình tiểu đồng bọn hiện ở trong lòng khó chịu. Đi theo loại này nữ chính bên người dễ dàng nhất hắc hóa, nhất làm cho người thổ huyết, bởi vì nàng căn bản liền không biết mình hành vi sẽ để người khác khó chịu, sẽ mang đến cho người khác tổn thương. Mà hắc hóa sau làm ra tổn thương gì nữ chính sự tình, nữ chính sẽ còn vô tội vừa thương xót tổn thương. Hỏi, tại sao muốn đối với ta như vậy? Chúng ta không là bạn tốt sao? Liền xem như nói ra nữ chính đối thương tổn của mình, nữ chính còn là biết một mặt vô tội vừa thương xót tổn thương nói. Ta không biết, ta không nghĩ dạng này, quả thực thổ huyết. Ninh Thư mới mặc kệ cái này đội ngũ nhỏ xuất hiện khoảng cách. Trực tiếp đối Tùy Thanh Phong đưa ra khiêu chiến. Tùy Thanh Phong, người dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Tùy Thanh Phong mặt một chút liền trở nên lạnh lùng vô cùng. Miệt thị nhìn Ninh Thư một chút, không nói gì. Người có phải hay không không dám nhận thụ khiêu chiến của ta? Tùy Long Bang, bang chủ nên không phải một kẻ hèn nhát. Co lại trứng rùa đi. Ninh Thư lên tiếng cười nhạo nói. Rất nhiều người chơi đều mặt lộ vẻ hưng phấn nhìn xem Tùy Thanh Phong cùng ít gọi quỳ lại bản cung người chơi nữ. Một cái người chơi nam cùng một cái người chơi nữ ở giữa sự tình luôn mang theo một chút mập mờ sắc thái, đều đang suy đoán Ninh Thư cùng Tùy Thanh Phong ở giữa có cái gì ân oán, nhất định phải chọn ở thời điểm này phá quán. Phải biết hiện tại Tùy Long Bang có thể nói là vạn chúng chú mục. Ở thời điểm này bị người khiêu chiến, bị đánh mặt, Ninh Thư muốn chính là để Tùy Thanh Phong thanh danh quét rác. Để hắn không có cách nào dùng Tùy Thanh Phong cái này đại thần ít tại cái trò chơi này bên trong lẫn vào. Tùy Long Băng người nhìn thấy Ninh Thư đưa ra khiêu chiến. Cả đám đều sắc mặt biến thành màu đen. Một đóa hoa cúc hướng nam mở đứng dậy. Hướng Ninh Thư nói ra, đẳng cấp của ngươi không cao. Không có tư cách khiêu chiến bang chủ của chúng ta, liền để cho ta tới cùng ngươi so chiêu một chút như thế nào? Ninh Thư lạnh lùng nói ra, ta mới không cùng ngươi đánh, ta muốn cùng Tùy Thanh Phong đánh. Tùy Thanh Phong cảm thấy cái này người chơi nữ thật sự là có đủ chán ghét. Tùy Thanh Phong dám khẳng định mình căn bản cũng không có tổn thương cái gì nữ hài tử, cái này người chơi nữ đánh lấy vì tỉ muội ra mặt tên tuổi. Khắp nơi đi theo tự mình làm đối, còn không phải muốn gây nên chú ý của hắn. Quả thực chán ghét thấu. Ninh Thư nhìn Tùy Thanh Phong lờ đi mình, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của mình. Ninh Thư khăng khăng muốn cùng Tùy Thanh Phong quyết đấu. Không phải hôm nay nàng tới đây có tác dụng quái gì? Ninh Thư trực tiếp hướng trò chơi chủ hệ thống đưa ra cùng Tùy Thanh Phong quyết đấu. Thế giới tin tức, quỳ lạy bản cung khiêu chiến Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong có tiếp nhận hay không? Hiện trong trò chơi người chơi đều biết Ninh Thư muốn khiêu chiến Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong là cái thứ nhất thành lập bang phái đại thần. Bây giờ bị một cái tên không kinh truyền người chơi khiêu chiến. Loại này khiêu chiến, thần, đi chịu chết hành động vĩ đại giản làm cho người ta giơ ngón tay cái. Thế giới tin tức, quỳ lạy bản cung khiêu chiến Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong có tiếp nhận hay không? Tùy Thanh Phong mặt đều đen. Toàn bộ Tùy Long Băng người chơi nhìn xem ánh mắt đều mang bất thiện. Đây là thâm cừu đại hận gì? Nhất định phải chọn tại khai tông lập phái thời điểm khiêu chiến. Cố ý kéo thấp Tùy Long Băng vinh dự. Giá trị vinh dự, giá trị vật này rất trọng yếu. Nếu như bang phái vinh dự giá trị không đạt tiêu chuẩn, toàn bộ bang phái liền sẽ bị giải tán. Ninh Thư rút ra đại đao, chỉ vào Tùy Thanh Phong hô. Tùy bang chủ, ngươi có muốn hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta đâu? Lạc Đường meo meo hiển nhiên không nghĩ ra này lại làm sao lại rút đao khiêu chiến, vội vàng chạy đến Ninh Thư trước mặt nói ra. Tỷ tỷ, không nên, đánh có được hay không? Ninh Thư quay đầu nhìn về Lạc Đường meo meo nói ra. Tỷ tỷ bề bộn nhiều việc, đi một bên chơi. Lạc Đường meo meo, vẫn là băng thanh hà khiết đem Lạc Đường meo meo kéo qua một bên. Lạc Đường meo meo còn nói ra, bọn hắn tại sao muốn đánh, nàng tại sao muốn khiêu chiến băng chủ của chúng ta, quả thực quá phận, nhiều người nhìn như vậy. Đâu, Ninh Thư không có để ý Lạc Đường meo meo, hơi không kiên nhẫn hướng Tùy Thanh Phong nói ra. Tùy Thanh Phong, người đến cùng phải hay không nam nhân, lề mề chậm chạp có thể hay không thoải mái nhanh một chút? Tùy Thanh Phong đứng dậy, lạnh lùng nói ra, như ngươi mong muốn. Tùy Thanh Phong vừa dứt lời, Ninh Thư cùng Tùy Thanh Phong dưới chân liền xuất hiện đài quyết đấu. Thế giới tin tức, Tùy Thanh Phong tiếp nhận quỳ lạy bản cung quyết đấu. Tùy Thanh Phong chán ghét nói ra, ngươi còn muốn đối phó với ta tới khi nào? Ta nói qua, ngươi loại phương thức này chỉ sẽ khiến ta chán ghét. Ta không biết ngươi có phải hay không tại trò chơi bên ngoài nhận biết ta, lại ở trong game dùng loại phương thức này. Ninh Thư nói chỉ là một câu, rớt cấp mối thù không đội trời chung. Hôm nay không đem Tùy Thanh Phong làm rơi cấp, Ninh Thư hôm nay liền bỏ trở về. Có lẽ là ra ngoài cao thủ phong phạm, Tùy Thanh Phong cũng không có động thủ trước. Ninh Thư tự nhiên không khách khí, cầm đại đao liền hướng Tùy Thanh Phong chém tới. Nhìn xem công kích của đối phương, Tùy Thanh Phong trong mắt lóe lên xem thường, cứ như vậy yếu công kích thế mà còn muốn khiêu chiến hắn. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tùy Thanh Phong trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cường ngạnh đối mặt Ninh Thư công kích. Hết chương.